Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282, Thái Âm Nhân Hoàng Thần Chi Niệm. Trung Châu Tổ Miếu, nương theo hai đầu thánh thú rít gào gào thét, vạn dặm biển mây đều vỡ, sáng rực khắp trong khoảnh khắc. Nguyên bản các tộc tu sĩ tập hợp sơn mạch, đã là trống rỗng một mảnh, các tu sĩ tất cả bỏ chạy. Cỗ kia sát ý ngập trời có thể cũng không phải là giả tạo. Bọn họ vẫn còn không nguyện từ đây ngã xuống. Đương nhiên sẽ không tiếp tục ở lại tiếp xúc vị kia đại hung nhân rủi ro ngoài cổ thành. Mấy bóng người sừng sững phía xa trong trời sao. Nhìn thấy tình cảnh này khóe mắt không ngừng được đập, cũng thật là cái bá đạo tính tình. Này có thể so với hồn chiến còn giống Thương Thiên Bá Huyết Chí Tôn trẻ tuổi. Một thanh âm mang theo ý cười chậm rãi truyền ra, nương theo mơ hồ hoàng kêu vang vọng ở phía xa trong trời sao, tạo nên tảng lớn gợn sóng. A Di Đà Phật dấu vết lưu lại, có thể ít có người đồng ý đụng vào, nếu là bị tàn dư sức mạnh độ hóa, đó mới là lớn nhất bi ai. Đáng tiếc huyết thú cùng kim thiền tử tự hồ không nguyện quá sớm va chạm, bằng không ngược lại có thể nhìn một cái các tộc trên cổ lộ chí tôn trẻ tuổi gian tranh đấu. Bọn họ nếu là tranh đấu lên, hơn nửa chính là liều mạng tranh đấu. Hiện tại vẫn còn là lúc tích lũy, tự nhiên không nguyện lập thân trong hư không. Bóng dáng nhóm liên tiếp mở miệng, đều là chú ý tới ngoài cổ thành một màn vốn nên là nhiều vị thiên kiêu tranh đấu một màn, nhưng là bị Vương Đằng một người bình định, không người dám dừng lại. Thanh Hoàng, các ngươi thật đúng là số may. Vạn năm năm tháng trôi qua, xem ra Táng Đế Tinh xác thực lại đi ra một vị vô thượng thiên kiêu. Tinh vũ mênh mông, mấy bóng người trò chuyện chốc lát liền lần lượt nhạt đi, không còn quan tâm việc này giữa dãy núi. Vương Đằng đứng chắp tay, dừng lại ở động phủ trước nội bộ chất chứa sức mạnh càng mỏng manh. Nhưng cũng không phải tốt như vậy phá vỡ một ngày sau. Cuối cùng một tia tàn dư sức mạnh trừ khử, toàn bộ động phủ chỉ một thoáng tỏa hào quang rực rỡ. Ma, Ni, Bát, Mễ, Hồng, lục đạo Phật âm chấn thế. Toàn bộ sơn mạch đều đang rung động. Mênh mông Phật quang khác nào thiên hà cuốn ngược vậy từ trong động phủ kia chút xuống mà ra chói. Mắt phát sáng vạn dặm đều có thể gặp. Liền ngay cả trong thành các tu sĩ cũng cảm ứng được, nhưng bọn họ cũng không dám đi tới. Một tôn nhân tộc chí tôn trẻ tuổi chiếm cứ nơi đó, không người muốn ý đi dính líu đáng sợ Phật âm. Cho dù cách nhau vạn dặm xa, cũng lệnh các tu sĩ hai lỗ tai ong ong. Thậm chí ngay cả trên tiên đài đều vang lên tụng kinh tiếng. Không ít tu sĩ trong lúc hoảng hốt đều có quy y Phật môn ý nghĩ. Khà khà, cũng thật là A-di-đà Phật dấu vết lưu lại. Chấm ngoặc kép, bên ngoài vạn dặm trên một ngọn núi cao, huyết thú biến thành tóc đỏ đạo nhân cười cợt. Không còn dừng lại, A-di-đà Phật đại đế là từ cổ chí kim một vị duy nhất trên tay không có nhiễm bất luận cái gì máu tươi đại đế. Bởi vì hắn ở trên đế lộ hết thảy đối thủ toàn bộ đều bị hắn độ hóa, trở thành đệ tử của hắn. Hộ pháp là so với đánh giết càng kinh khủng thủ đoạn. Đáng tiếc, sư tôn chưa từng ở đây lưu lại dấu vết. Giữa biển mây, bạch y lay động, kim thiền tử than nhẹ rời đi một bước một kim liên, chậm rãi biến mất ở phía chân trời phương xa. Hắn đi theo sư tôn Thích Già Mưu Ni bước chân mà đến, vẫn như cũ không thể tìm đến tung tích bóng giữa dãy núi. Nồng nặc Phật quang gần như làm người không mở mắt nổi. Đây là động phủ nội bộ sức mạnh. A-di-đà Phật đại đế từng ở đây dừng lại, từng lưu lại dấu vết độ hóa. Chu tâm thủ đoạn, so với chém giết càng làm cho người ta hoảng sợ. Vương Đằng thiên linh nơi bỗng dâng lên một đạo phủ ảnh, từng tia từng sợi cực đạo khí thế giật mà mở. Đem Tử Ngọc Kỳ Lân cùng Cửu Vĩ Long Ngạc cũng bảo vệ ở cùng nhau, như không nguồn sức mạnh này bảo vệ, hai người này không chắc đi nửa đường liền bị độ hóa phủ ảnh rủ xuống vạn sợi hỗn độn khí đem hắn bảo vệ. Ở cỗ này vang vọng Phật âm bên trong thông suốt không trở ngại, trực tiếp đi vào trong đó một chỗ nghỉ chân chi địa. Vẫn chưa có cái gì hoa lệ bố trí, một vị Phật môn khổ tu đại đế tự nhiên cũng không nói những này xa hoa ở trong đó. Thình lình treo cao một viên màu máu sao lớn, từ nội bộ cuồn cuộn không ngừng truyền ra tụng kinh thanh âm. Nương theo như có như không tụng niệm tiếng, làm người buồn bực mất tập trung, huyết phù đồ, trấn áp thái âm nhân hoàng thần chi niệm. Vương Đằng ánh mắt mở sáng, nhận ra được tụng niệm thanh âm bên trong ẩn chứa kinh văn. Đó là chính thống thái âm chân kinh, bao hàm nhân hoàng sáng chế ra diệu pháp cùng bí thuật, nhưng hắn từ lâu nắm giữ hoàn chỉnh thái âm cùng thái dương chân kinh. Tự nhiên không cần ở đây tìm hiểu ở chứa đựng thái âm nhân hoàng thần chi niệm huyết phù đồ trên. Còn chìm nổi một tảng lớn tử kim thần thiết, tử kim thần thiết. A-di-đà Phật đại đế luyện chế hàng ma sử thần kim. Vẫn còn có lưu giữ sao? Vương Đằng hơi kinh ngạc. Nguyên tưởng rằng như vậy hy thế chân liệu sớm đã biến mất. Không hề nghĩ rằng lại ở trên tinh không cổ lộ lần thứ hai nhìn thấy. Cung phụng ở nhân hoàng thần chi niệm bên trên hắn thiên linh nơi phủ ảnh tạo nên hỗn độn khí. Như thiên cương thần lôi vậy phá vỡ huyết quang. Đem huyết phù đồ thu nhận nội bộ có thái âm nhân hoàng thần chi niệm. Cũng tính được là một cái mạnh mẽ hậu chiêu. Nói đến, phù tăng thần thụ cũng nên đến tìm ta. Chấm ngoặc kép, lâu chừng nửa nén nhang. Hắn từ trong động phủ đi ra. Mang theo Tử Ngọc Kỳ Lân cùng Cửu Vĩ Long Ngạc đi xa, tôn kia đại hung nhân rời đi. Vẫn chưa bị trong động phủ Phật âm độ hóa. Như vậy lớn lao tụng kinh cũng không có thể lay động sao? Trên người hắn tất nhiên có mạnh mẽ thần vật ở che chở. Mãi đến tận hắn rời đi sau 3 ngày, một đám trong thành tu sĩ mới dám xuất hiện. Đi tới tòa kia trong động phủ tìm kiếm nhưng đã cái gì cũng không còn sót lại. Bắt đầu đông hoang bắc vực, thánh thành liên tiếp 3 tiếng đạo trung vang vọng vòm trời. Từ kia treo cao cổ điển bên trong cung điện đi ra một bóng người, huynh trưởng. Người xuất quan rồi, trong túy tiên khuyết tu hành Vương Sung nhất thời mở con mắt, bước chân một bước liền xuất hiện. Tại trên vòm trời, hừm, thôi diễn mấy năm, cũng có chút thu hoạch. Thiên đế đạo thân chậm rãi mở miệng, hắn chỉ là một bộ gánh chịu đạo ta cùng đạo quả hóa thân. Cảnh giới theo bản thể mà biến hóa, chính mình cũng không có tu luyện năng lực, mấy năm qua này lại là ở thôi diễn bản thân thảo phạt bí thuật. Ngược lại sáng chế âm cực ấn cùng dương cực ấn hai môn mạnh mẽ ấn pháp, huynh đệ hai người sóng vai mà đi. Vương Sung cũng là đang chuẩn bị trảm đạo, hắn tuổi nhỏ có đại tạo hóa. Một thân về mặt thực lực chướng nhanh chóng, nhưng cũng từng thông qua từng cuộc một huyết chiến đánh bóng dung hợp. Hiện nay cũng là giết ra uy danh hiển hách. Đúng rồi huynh trưởng, ngay ở ngươi bế quan thôi diễn bí thuật đoạn thời gian này bên trong, năm vực phát sinh không ít đại sự. Diêu Quang Thánh chủ thoái vị, bắt đầu ủy quyền Diêu Quang Thánh tử thượng vị, đem chính thức thống ngự Diêu Quang Thánh địa. Vương Sung bỗng mở miệng, trước đó vài ngày hắn cũng từng cùng Diêu Quang Thánh tử gặp qua một lần. Đối phương hư hư thực thực trảm đạo công thành. Hai người nói về rất nhiều, lại quá chút thời gian. Không nói được bọn họ liền muốn bước lên tinh không cổ lộ rồi. Thiên đế đạo thân khẽ gật đầu. Một đời này thiên kiêu cơ bản bắt đầu quật khởi. Đi vào một mảnh thế giới hoàn toàn mới từng có lúc. Thánh chủ cũng là có thể chúa tể một vực chìm nổi cường giả. Mà bây giờ thế hệ tuổi trẻ chinh chiến mà lên. Cũng đi tới như vậy độ cao. Diêu Quang chỉ dùng một cái tay liền trấn áp hơn 2000 năm đến Diêu Quang trong mỗi một thời. Đại Thánh tử liên thủ thảo phạt, hắn chỗ làm chuyện thứ nhất chính là cùng Long Văn Hắc Kim đỉnh cộng hưởng. Ở nó trước đứng lặng 9 ngày 9 đêm, Vương Sung tiếp tục giảng dài. Trong khoảng thời gian này, cổ tộc các thiên kiêu tuổi trẻ cũng hiện thân, cùng loài người tân tinh nhóm tranh đấu năm đó nhân kiệt trẻ lục tục trưởng thành. Trung Châu đại hạ hoàng tử đăng cơ, chính thức trở thành hạ chủ. Yêu Nguyệt Không cũng tự tay chấp trưởng Thiên Yêu Cung, trở thành một phương đại nhân vật. Nam Yêu 2 năm trước trảm đạo công thành, làm chủ Yêu Hoàng Điện, trở thành người trưởng khống một trong. Thực lực vẫn sâu không lường được. Trung Hoàng Hướng Vũ Phi đây, hắn còn chưa từng chém tới khúc mắc sao? Thiên đế đạo thân nhìn về phương xa Đại Nhật. Nhắc lên vị này 9000 năm trước kinh diễm nhân kiệt, hình như tại giao trì đại hội gặp qua cái. Cửu U sau, hắn liền lột xác, không biết bây giờ là dáng dấp ra sao. Trung Hoàng cũng là ở 2 năm trước trảm đạo công thành. Phá cảnh thời gian một vòng tử nhật giữa trời. Thiên hàng cửu kiếp tường vân. Đại ma tuôn ra thần nhũ. Thiên hạ chấn động. Vương Sung cũng là ánh mắt lấp lóe. Đây chính là đại đế cổ đại khi còn trẻ trảm đạo khí tượng. Làm cho tất cả mọi người kinh sợ. Cho rằng hắn là hiện nay năm vực bên trong duy nhất có thể đi theo trên Bắc Đế bước chân người. Trảm đạo công thành. Phía sau quan ải với hắn mà nói cũng không có chút khó khăn gì. Chờ mong hắn đi lên tinh không cổ lộ cùng ta gặp gỡ một ngày. Thiên đế đạo thân nhàn nhạt mở miệng. Trong ánh mắt dâng lên từng sợi óng ánh phát sáng thời gian 2 năm quá khứ. Lấy Trung Hoàng cùng Nam Yêu Thiên Tư mà nói. Bước lên tinh không cổ lộ cũng chính là gần đây sự tình, huynh trưởng. Trên tinh không cổ lộ, đến tột cùng có thế nào tồn tại? Vương Sung rất tò mò. Vương gia vẫn chưa có phương diện này ghi chép. Hắn vẫn là nghe kỳ sĩ phủ lão phủ chủ giảng giải một ít mới hiểu được tinh không cổ lộ. Đó là cường giả thí luyện chi địa. Không có thánh nhân cấp số thực lực rất khó ở nơi đó tiếp tục đi. Hội tụ tinh không các góc thiên kiêu. Liền ngay cả thánh linh cũng không phải cỡ nào hiếm lạ. Thiên đế đạo thân nhìn bốn phía tụ tập mà. Đến vương gia đệ tử. Cũng chưa ẩn giấu cho bọn họ giảng giải trên tinh không cổ lộ trải qua. Làm bọn họ từng trận kinh ngạc thốt lên lâu chừng nửa nén nhang. Kim Xích Tiêu đến, nghe nói Vương Đằng xuất quan. Hắn cái thứ nhất chạy tới thật lâu chưa từng gặp rồi. Kim Xích Tiêu cảm khái không thôi. Hắn hiện nay cũng đã trở thành Bắc Nguyên Hoàng Kim gia tộc gia chủ có Vương Đằng tầng này quan hệ ở. Tự nhiên phát triển thuận buồm xuôi gió. So với bạn cùng lứa tuổi thoải mái quá nhiều hai người trò chuyện nửa ngày. Kim Xích Tiêu đề cập gần đây phong ba mây lên một việc lớn, Trung Châu tổ miếu mở ra. Bị mấy thế lực lớn cộng đồng nắm giữ. Tựa hồ cùng năm đó Vũ Hóa Thần Triều hữu quan. Hắn hơi trầm ngâm, Vũ Hóa Thần Triều chiếm giữ Trung Châu. Nếu là còn đang lời nói, có lẽ sẽ là đệ nhất thiên hạ triều. Nó một lần cường thịnh cực điểm. Khi đó cái khác bốn đại thần triều còn chưa xuất hiện. Trung Châu có hơn nửa cương vực đều đang nó dưới sự thống trị. Hiệu lệnh sở hướng, không ai dám không theo. Bọn họ truy tìm chính là trường sinh chân nghĩa. Hết thảy đều là vì thành tiên. Nhưng mà ở trong một đêm sụp đổ, từ thế gian này xóa tên, như là chưa từng có từng tồn tại một dạng. Liền trong sách cổ đều ghi chép không rõ. Tổ miếu, chấm ngoặc kép, thiên đế đạo thân ánh mắt hơi lấp lóe. Lấy này xem ra. Vị kia đến từ bến bờ vũ trụ thánh thể cũng phải về hương ngược lại có thể cùng hắn đồng hành một lần. Sau đó liền có vương gia tộc nhân đưa tới Trung Châu tổ miếu tương quan tin tức. Thân là nhất thống Bắc Nguyên thế gia. Bọn họ tự nhiên cũng là được tiến vào bên trong tư cách hiện thế tổ miếu ở vào Trung Châu Long Mạch. Trên vị trí trái tim, chiếm hết thiên địa tạo hóa, đặt hết huyền cơ, vốn là một cái nghịch thiên bí địa. Nhưng ở 20 năm vạn năm trước, Trung Châu cổ nhất điều long mạch này cho nhân sinh sinh đập gãy. Long khí tan hết, ở các nơi khác trọng hóa sinh lần này di tích hiện thế. Không chỉ có nhân tộc thế lực tập hợp, chính là thái cổ vạn tộc cũng đều động lòng. Không ít người nghĩ đến xía vào một chân, phần một chén canh nhưng mà trước đây nhân tộc đại thánh nắm cực đạo đế binh tới cửa. Thực tại làm kinh sợ bọn họ. Không tổ vương dám xuất thế. Chỉ được lấy các tộc nhân kiệt trẻ cất bước cũng là không ít người nhìn thấy cổ hoàng dòng dõi cái. Bóng, huynh trưởng, người muốn đi tới tổ miếu tìm tòi sao? Vương Sung hơi nghi hoặc một chút. Lấy vương đằng lưu lại bộ đạo thân này thực lực. Đại thánh không ra tay. Nói là có thể hoành hành năm vực cũng không quá đáng Vũ Hóa Tiên triều kia bên trong. Chẳng lẽ còn có thể hấp dẫn đồ vật của hắn sao? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.